Vưu vật nhi hỉ, chương 432, đầy kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Châu hét lên như muốn vỡ phổi. Đáp lại ông là tiếng đóng cửa thật mạnh. Nhìn cánh cửa đóng kín, ông cụ Châu bật khóc, giọng khan khan, dù sao nó cũng là cha của con. Nó đã chết rồi, con không thể cho nó yên nghỉ được sao? Lý Thuận Đức đứng bên cạnh nhìn ông cụ Châu khóc điên cuồng. Vẻ mặt vô cảm quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối đông, khung cảnh ảm đạm, giống như nhà họ Châu lúc này. Khi Châu Dị đi xuống lầu, tình cờ gặp được Nhiếp Chiêu đang đi lên lầu. Hai người đi ngang qua nhau. Nhiếp Chiêu dừng lại, vẻ mặt vui tươi nhìn Châu Dị. Hình như anh cả của cậu rất mê Khương Nghênh. Châu Dị nhìn thoáng qua chiếc nạng mà Nhiếp Chiêu đang tựa vào. Vất vả cho chú rồi. Chân khập khiễng mà phải lo lắng nhiều như vậy. Nhiếp Chiêu nghe vậy, thay vì tức giận lại mỉm cười nói. Chú rất mong chờ màn kịch hai anh em nhà cậu ngươi đối đầu lẫn nhau. Châu Dị khẽ nhướng mày, dựa sát vào Nhiếp Chiêu, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được. Tôi càng mong chờ màn kịch giữa chú và Châu Tam gia cha con trở mặt thành thù. Đồng tử của Nhiếp Chiêu co lại. Châu Dị cười khẩy nói, mượn tay tôi cắt đứt con đường tài chính của Châu Tam gia. Nước cờ này hay đấy. Nhiếp Chiêu nhướng mi nhìn Châu Dị, cười lạnh một tiếng, không trả lời, chống nạng rời đi. Châu Dị liếc nhìn tấm lưng khập khiễng của anh ta, nói đùa, chú ra ngoài cẩn thận. Ông Bùi đang nghĩ đến cái chân còn lại của chú. Nhiếp Chiêu, từ tầng 2 đi xuống. Châu Dị đưa mắt nhìn Châu Diên đang ngồi trên ghế sofa. Lấy điện thoại di động ra bấm số của Khương Nghênh. Khi cuộc gọi được kết nối, Châu Dị lên tiếng trước. Em ở trong phòng ngủ à? Khương Nghênh đáp, em đang ở trên ban công. Châu Dị trầm giọng đáp, ừ, cúp điện thoại. Châu Dị đi tới ban công. Khương Nghênh đứng dựa vào lan can. Nước trong tay cô hoàn toàn lạnh lẽo. Châu Dị sải bước tiến lên, liếc nhìn nước trong tay Khương Nghênh đã đầy 70%. Vươn tay ôm lấy eo cô, ôm vào lòng. Châu Diên đưa cho em à? Khương Nghênh đưa tay lên nói. Anh cầm đi. Châu Dị một tay ôm Khương Nghênh, một tay cầm lấy ly nước trong tay cô. Sao em không uống? Khương Nghênh, sợ anh ghen. Khóe môi Châu Dị cong lên. Anh đâu có ghen đến mức ấy. Khương Nghênh nheo mắt lại. Thật sao? Châu Dị và Khương Nghênh nhìn nhau. Nụ cười trên môi càng sâu. Anh nói phải, em có tin không? Khương Nghênh bình tĩnh trả lời. Tin, Châu Dị, hả? Khương Nghênh nhếch môi, anh nên tự tin như vậy. Châu Dị cười phóng túng. Ừ, Châu Dị nói xong liền hôn lên khóe môi Khương Nghênh. Sau khi nụ hôn kết thúc, Châu Dị ôm chặt Khương Nghênh, tựa cằm anh lên vai cô. Vợ, em nói anh nghe tại sao mới xa em có một lúc mà anh lại nhớ em đến vậy. Khương Nghênh cười nói, khoa trương quá. Châu Dị thấp giọng nói, thật đó. Khương Nghênh một tay ôm lại Châu Dị, hãy sắp xếp nhẫn cưới cho em đi. Em cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật. Châu Dị nghe vậy, tay đặt ở eo Khương Nghênh siết chặt. Được, Châu Dị và Khương Nghênh ở trong nhà họ Châu gần 2 tiếng. Gần 11 giờ tối mới tìm được lý do để rời đi. Sau khi ra khỏi nhà cũ của nhà họ Châu, Châu Dị lái xe một đoạn ngắn, lấy điện thoại di động từ trong túi bấm số của Bùi Nghiêu. Chuông reo vài giây Bùi Nghiêu mới nhấc máy, giọng thậm thụt, có chuyện gì? Châu Dị, ông đang ở đâu? Bùi Nghiêu, nhà thi đấu trung tâm thành phố. Châu Dị kinh ngạc nói, ông ở đó làm gì? Bùi Nghiêu nhỏ giọng đáp lại, chú ba đưa dì đến đây tỏ tình. Nói xong, Bùi Nghiêu sốt ruột nói, ông còn việc gì nữa không? Nếu không tôi cúp máy. Châu Dị cười khúc khích, gửi địa điểm cụ thể cho tôi. Tôi và Nghênh Nghênh sẽ đến đó ngay bây giờ. Nghe Châu Dị nói muốn tới, Bùi Nghiêu sửng sốt một chút. Ông cụ mới đó đứt hơi rồi à? Châu Dị cảm thấy buồn cười trước lời nói của Bùi Nghiêu. Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi, có lẽ là tối nay. Bùi Nghiêu gãi đầu trong điện thoại. Tôi nghĩ tốt nhất ông đừng tới. Chú ba già rồi, khó mà bày tỏ tình cảm. Ông đến chỉ thêm suối quẩy. Châu Dị, đừng nói nhảm. Bùi Nghiêu chửi rủa rồi cúp điện thoại. Sau đó gửi cho Châu Dị một tin nhắn WeChat kèm theo địa điểm cụ thể. Châu Dị nhìn WeChat, nhếch môi, sau đó lái xe đến sân vận động. Lúc đó Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên đang đi dạo trong nhà thi đấu. Hai người đi cạnh nhau mà không nói một lời. Bùi Nghiêu trốn trong bóng tối, lo lắng cho chú ba của mình. Hai người đã đi hơn nửa giờ. Khi nào mới kết thúc? Ngay lúc Bùi Nghiêu đang định thở dài thì hai người lại cố tình hạ thấp cuộc trò chuyện từ một góc tối khác. Cô ơi, chú ba kiếp trước là Phạm Thư phải không? Nhẫn nại như vậy sao? Phạm Thư là ai? Người đã nói trong thời chiến quốc. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, cách chương.